Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, hoặc khởi núi Long Đường. Converter dung kiều cầu phiếu kim giáp thì lột xác, rốt cục thì bước ra một bước cuối cùng, bất quá dịch tiểu phi ở nơi này thời gian, cùng kim giáp thì giao thủ. Để cho dịch tiểu phi rõ ràng liền tử huyền cảnh chỗ kinh khủng. Mà ở giao thủ trong, kim giáp thi vẫn là ở khắc chế trong, toàn lực bùng nổ dưới, dịch tiểu phi không có chủ tớ giữa ràng buộc, thật sẽ bị kim giáp thi toàn bại. Bất quá bây giờ hoàn thành lột xác, dịch tiểu phi tâm sự cũng rơi xuống, cuối cùng là không có phụ lòng mình, mấy ngày nay tới mong đợi. Thu hồi kim giáp thi trở lại trong nhẫn long văn, dịch tiểu phi từ trong nhẫn long văn, lần nữa cầm ra một bộ sạch sẽ áo quần thay, thuận tiện ăn một ít đan dược, có thể làm cho mình thân thể thoải mái một chút, nếu không cho dù là cho tới bây giờ cảnh giới, dịch tiểu phi đều có loại mỏi eo đau lưng cảm giác. Tên này, ngược lại là thành ta trên tay chỗ dựa lớn nhất. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng, tâm tình của giờ khắc này thật tốt, dẫu sao kim giáp thi đã có sánh bằng tử huyền cảnh thực lực. Hơn nữa hôm nay là mới vừa đột phá, coi là thật đang ổn đặt lúc xuống, không nghi ngờ chút nào. Kim giáp thi thực lực, đem tiến thêm một bước, chung quanh còn quấn nhiều tử khí, những thứ này tử khí cùng âm sát khí kết hợp dưới. Để cho nơi này âm sát khí càng thêm khủng bố. Đây đối với những cái kia võ giả mà nói, coi như là một cái tốt chỗ đi. Sự việc nếu đã giải quyết, dịch tiểu phi cũng không muốn ở bên này làm nhiều dừng lại, hay là trở về đến núi Long Đường nói sau. Vèo, lôi minh chi âm từ dịch tiểu phi trên mình vang lên, lôi long thân pháp vận dụng dưới, dịch tiểu phi tốc độ đạt tới trình độ cao nhất, thật giống như đi, từ trên núi rời đi, vậy chúng ta liền có thể vào núi, mau, mau, nhất định sẽ có cái gì thiên địa linh vật, ở những thứ khác trên núi chờ đợi võ giả, ở cảm thấy được, thần bí kia cường đại tích trữ sau khi rời đi, mỗi một người đều không kịp đợi chạy tới, nhất là những tôn giả kia cảnh, lại là một người một ngựa. Không muốn bỏ lỡ như vậy cơ duyên. Một ngày sau đó, núi Long Đường, Thiên Đại Nhân, cái này chính là trong TQ. Vậy Trấn Quốc Long Vương dịch tiểu phi ở địa phương đó, chẳng lẽ chúng ta thật muốn xuất thủ không? Từ trong Ma Uyên đi ra, chúng ta còn cần khôi phục thực lực. Giờ phút này ra tay, thời cơ phải chăng không quá thành thục? Ở núi Long Đường ra, trong bầu trời, có bốn đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó ba người ánh mắt nhìn về phía ở giữa nhất tồn tại. Trong con mắt có rất lớn sợ hãi, để cho các người ba người ra tay, liền cho bổn tọa ra tay. Có bổn tọa ở đây, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Cái này trên núi Long Đường người có không thiếu, thực lực ở trên cũng không yếu, có lợi cho ngươi cùng khôi phục thực lực. Cũng có thể bồi bổ các ngươi ma đao. Thiên Cổ Tuyệt hôm nay mở miệng nói chuyện, chính là ban đầu ở Hoàng Hải từng có đánh một trận Thiên Cổ Tuyệt. Bất quá bây giờ Ngàn Cốc Tuyệt hơi thở so với Hoàng Hải lúc này cao hơn không thiếu, thực lực lại khôi phục một ít. Hoàng Hải đánh một trận thù, Thiên Cổ Tuyệt cũng không có quên mất. Mà ở trong TQ tồn tại ma đồ người, hắn tìm được ba người, cái này ba người so với hắn yếu hơn một ít, đã từng là sinh huyền cảnh đại viên mãn tồn tại, bất quá bây giờ thực lực chỉ có sinh huyền cảnh trung kỳ, mà Thiên Cổ Tuyệt cũng không giống nhau. Hắn ban đầu thực lực chính là tử huyền cảnh, cho nên ba người đối với hắn rất là sợ hãi, cần gọi một tiếng Thiên Đại Nhân. Nghe được Thiên Cổ Tuyệt mà nói, ba người nhìn nhau, Ngàn Đại Nhân thực lực, bọn họ là biết được, có Thiên Cổ Tuyệt thành tựu dựa vào, đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt, mà nơi đây thực lực cường hãn người quả thật có không thiếu. Lấy máu của bọn họ tới bồi bổ ma đao uy lực đem sẽ tăng lên không thiếu. Rõ ràng, Thiên đại nhân, ba người gật đầu một cái. Ngay sau đó ba người hướng bay ra, trước là ẩn núp hơi thở, nhưng giờ khắc này, thuộc về sinh huyền cảnh, vậy uy áp kinh khủng, từ trong thân thể bộc phát ra, ba cây ma đao, bắt ở yên tay, biểu tình trên mặt, hiện ra hết dữ tợn, dẫu sao từ trong ma uyên, may mắn sau khi đi ra, một mực ở ẩn núp, bây giờ cuối cùng là có thể cổ động ra tay một phen. Vậy uy thế khen thưởng, để cho trên núi Long Đường, có mấy đạo thân ảnh, hướng bay lên, như lâm đại địch, nhất là khi thấy, vậy tản mát ra hắc khí cuồn cuộn ma đao sau đó. Sắc mặt đều là đại biến, ma đao, đây là ma uyên người đến, hơn nữa lần này tới, là ba người, ba vị, sinh huyền cảnh tồn tại, trên núi Long Đường. Sinh huyền cảnh cường giả, chỉ có Dịch Tiểu Phi một người, phải nói hôm nay còn có một người, đó chính là Tây Phương Kiếm Thần, Rumani, những người này, làm sao sẽ tới bên này? Giao Như Long, Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Lục Huyền Âm, Thần Bảo Mây Cô, còn có Ngọc Linh Đôi Kiêu hai chị em, bọn họ thực lực, đã có 10 lần chiến lực. Khoảng cách sinh huyền cảnh cũng chỉ là kém một bước, nếu là cho dư bọn họ thời gian, đột phá sinh huyền cảnh không thành vấn đề, nhưng chung quy không phải sinh huyền cảnh. Hôm nay tình huống như vậy, đối với bọn họ rất bất lợi, Tiểu Phi không có ở đây, chỉ có một người có thể càn. Đúng như dự đoán, ở trên núi Long Đường, Rumani hướng bay lên, đứng ở mọi người phía trước nhất. Tay phải trong, nắm trọng kiếm, sắc mặt tương đối nghiêm túc, cường địch, ba cái tên này hơi thở, đối với hắn đã tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Hôm nay Long Vương không có ở đây, ban đầu đáp ứng Long Vương cam kết, cho dù là không địch lại, hắn Rumani đều không thể lui. Nơi đây, chính là Ti Kiêu trấn quốc Long Vương địa phương, các người muốn làm gì? Ha ha! Làm gì, ma đao cần máu, chúng ta muốn bọn ngươi mạng. Ba người ánh mắt quét qua không trung người đứng, cũng chỉ có cái này cầm trọng kiếm chàng trai, mới có sức đánh một trận. Bất quá cái này sinh huyền cảnh hơi thở, cũng là bọn họ cho rằng, nhất đáng giết người, ma đao cần càng cường đại hơn tồn tại máu. Giống vậy bọn họ cần người này nội đan, oanh, ba người ra tay. Mà Rumani hét lớn một tiếng, rời đi núi Long Đường, ta không ngăn được quá lâu, một người còn có thể ứng đối, có thể ba người, dù là thực lực bây giờ có tăng cường Rumani, cũng không dám khinh thường, chạy trốn, một người hắn là không có áp lực, nhưng hắn chạy trốn, cái này núi Long Đường người đâu, ở ba vị sinh huyền cảnh trên tay, căn bản không có phản kháng năng lực. Huống chi cái này ba người vẫn là lại tới ma uyên cường hãn tồn tại. Lui, Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. Thời khắc này thế cục, nàng nhìn rất rõ ràng. Chỉ là không cách nào tưởng tượng đến. Dịch Tiểu Phi không có ở đây núi Long Đường. Có người ma uyên sẽ tới. Keng, keng, keng. Rumani chặn lại ba người. Ba người hiển nhiên cũng có sở kinh nhà. Trong tay ma đao, vậy hắc khí cuồn cuộn, tràn hướng Rumani, người rất tốt, nhưng vẫn phải là chết. Ba người ở vào ba phương hướng, giáp công Rumani, bọn họ ba người nếu ra tay. Vậy hôm nay cái này núi Long Đường, liền muốn tế hiến bọn họ ma đao. Đáng ghét, Rumani đối với mình thực lực, cái này ba người dưới sự liên thủ, so hắn phỏng đoán trong, mạnh hơn. Vốn đang lấy là có thể kiên trì nửa giờ, nhưng hôm nay sợ rằng chỉ có 15 phút thời gian. Long Vương, thật xin lỗi, Rumani cắn hàm răng, trong tay nắm trọng kiếm, chợt chém ra, kinh người kiếm mang trong,